Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bắt được. Không hề chần chừ thêm giây phút nào nữa, bảy đứa trẻ chở chúng tôi đến đoạn đường đã xảy ra tai nạn. Đó là một ngã tư ở ngoại ô thành phố. Sau khi xuống xe, Lương Kha chăm chăm đi thẳng về một hướng. Ngay khi dừng chân ở một chỗ, cậu ấy hỏi mẹ bé Minh rằng có phải nơi đang đứng chính là nơi vụ tai nạn xảy ra hay không, và cô ấy đã xác nhận. Chính điều này làm tôi khó hiểu và càng bội phục Lương Kha hơn. Rõ ràng là mẹ bé Bin không hề nói trước. Các dấu vết của ngày hôm đó cũng đã được thu dọn sạch sẽ. Làm sao Lương Kha có thể biết chính xác nơi đã xảy ra tai nạn chứ? Không cần tôi lên tiếng, cậu ta cũng đã biết tôi đang nghĩ gì. Cậu ta lên tiếng lý giải. Đây chính là nơi tập trung tà khí của ngã tư này. Vì vậy, nơi xảy ra tai nạn có khả năng rất cao là tại đây. Sau đó, mẹ bé Bin đã nói với chúng tôi về tình hình cụ thể của ngày hôm đó. Hôm đó, gia đình ba người đi chơi, ngoài trừ chồng cô ý là người lái xe, còn lại hai mẹ con đều ngồi chơi đùa ở ghế sau. Khi đi ngang qua một ngã tư, cô ý nghe thấy có tiếng còi của xe tải ở một bên xe. Tiếng còi gấp gáp và chói tai gần sát bên khiến cô bất giác quay đầu nhìn sang, là một chiếc xe tải lớn đang lao thẳng vào xe của gia đình họ với một vận tốc lớn, không hề có dấu hiệu ngưng lại. Rất may, chồng cô ý phản ứng nhanh, đánh tay lái qua một bên. Vì vậy, chiếc xe tải tông vào đuôi xe ô tô. Gia đình cô cũng thoát khỏi tử thần trong gang tấc. Nhưng vụ va chạm cũng rất mạnh, khiến cô ý và bé Bin ngã nhào trên băng ghế sau. Bé Bin ngồi gần thành cửa, nên đầu đập mạnh vào cửa sổ xe và bất tỉnh. Dù không bị thương gì quá nghiêm trọng, nhưng kể từ giây phút đó, thằng bé chưa bao giờ tỉnh dậy. Lương Khả quan sát xung quanh một lúc, cậu ấy cho rằng nơi đây cũng đã được đặt một vật để trấn giữ tà khí. Chỉ có điều linh khí của nó không đủ mạnh, đã không còn có thể trấn áp được tà khí của nơi này nữa. Theo chân cậu ấy, chúng tôi đi đến ven đường và nhìn vào bãi cỏ rậm rạp. Đúng như những gì Lương Kha dự đoán, có một viên đá phong thủy được đặt ở đây ngay trên mặt đất. Nhưng không biết vì sao nó đã bị vỡ đôi. Mặc dù như vậy, Lương Kha khẳng định rằng nó vẫn còn chấn áp được một phần tà khí. Nếu không thì gia đình cô ấy có thể đã chết. Tôi thắc mắc, linh hồn của bé Bin đã rời khỏi cơ thể vài ngày, liệu chúng tôi còn có thể tìm lại thằng bé ở đây không? Không ngờ câu trả lời của Lương Kha khác xa so với điều tôi lo sợ. Chuyện hòn đá bị vỡ tưởng chừng là điểm xấu, vậy mà lại có thể cho linh khí và tà khí ở đây rối tung cả lên. Nhờ đó mà những linh hồn ma quỷ cũng sẽ bị lạc. Vì bé Bin vẫn còn nhỏ nên thằng bé càng không có khả năng rời khỏi nơi này. Điều đó có nghĩa là chúng tôi vẫn còn cơ hội để tìm thấy thằng bé. Ngày tối nay chúng tôi sẽ thực hiện kế hoạch giải cứu, và người trực tiếp tham gia vào không ai khác chính là tôi. Lương Khả đã nghĩ ra một kế hoạch rất tốt. Trên đường trở về, cậu ấy đã dạy cho hai người chúng tôi cách gọi hồn và công việc của mỗi người chính xác là gì. Người gọi hồn chính là mẹ của bé Bin. Lúc hành sự, cửa sổ phòng mình phải được mở ra, và cô ấy sẽ gọi tên con trai mỗi 3 phút một lần. Cậu ấy còn đặc biệt dặn dò phải tuyệt đối làm đúng những gì mình căn dặn, không được sai sót. Đến tối, mẹ bé Bin ở lại bệnh viện, còn tôi và Lương Kha lái chiếc xe ô tô của cậu ấy quay trở lại ngã tư. Đỗ xe ven đường, cậu ta mở cốp xe ra. Tôi xem qua những món đồ được đặt trong cốp xe và cảm thấy lần này mọi thứ có thể còn rắc rối hơn những vụ lần trước đây nhiều. Quả nhiên, Lương Kha trầm giọng. Lần này không giống như mọi khi, có thể sẽ hơi tốn sức và hơi nguy hiểm đấy. Có rất nhiều dụng cụ ma thuật khác nhau được để trong cốp xe. Nó đều là những thứ mới lạ đối với tôi. Trước đây Lương Kha chưa từng sử dụng qua chúng. Cậu ta nhặt một cái chuông đồng cầm trên tay, sau đó đưa cho tôi một đống tiền giấy và dặn tôi cách sử dụng chúng. Rồi cậu ta đưa tôi đến địa điểm mà gia đình bé Bin xảy ra tai nạn. Lương Kha lắc chiếc chuông đồng. Chiếc chuông trông có vẻ bình thường, nhưng âm thanh lại rõ ràng lạ thường. Có cảm giác như tiếng chuông có thể chuyển thẳng từ tai đến tim. Khi cậu ta lắc chiếc chuông và gọi tên bé Bin một lần nữa, tôi đưa tay giải sấp tiền giấy mình đang giữ. Lương Kha lắc khoảng chục lần như thế, cho đến khi sấp tiền giấy trên tay tôi cũng đã giải hết, nhưng linh hồn của bé Bin vẫn chưa hề xuất hiện. Lương Kha chán đã lấm tấm mồ hôi. Cậu ấy nói có thể bé Bin đã rời khỏi nơi này để đến con đường phía trước. Cậu ta còn nói rằng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net